Bác sĩ Trivago, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ Emma Ernestovna định giơ tay giúp nàng cởi à, nàng vội nói, chớ có động đến cái bao tay đấy. Mụ Emma bỡ ngỡ chỉ biết kêu lên những tiếng ồ à, Komarovsky đi vắng. Mụ Emma vẫn tiếp tục mời Lara vào trong phòng và cởi áo khoác ngoài. Không, tôi vội lắm, ông ấy đâu, mụ Emma đáp rằng ông chủ được mời đi dự cây Noel. Cầm địa chỉ trong tay, Lara vội chạy xuống rời nhà qua chiếc cầu thang tối, có những hình hiệu nhiều màu trên kính cửa sổ, cái cầu thang nhắc rằng nhớ đến rõ ràng mọi chuyện. Nàng đi đến khu cư xá hàng bột tìm tới gia đình Serventisky. Trở ra phố lần thứ hai này, Lara mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Nàng đi giữa thành phố, giữa mùa đông, giữa chiều tối. Trời lạnh buốt, đường phố bị phủ một lớp băng đen, dày như đáy chai bia vỡ. Riêng việc thở cũng thấy đau đau rồi. Không khí chứa đầy xương giá xám xịt, tựa hồ nó dùng bộ râu lởm chởm mà quệt mà cọ, y hệt chiếc khăn quàng cổ bằng lông màu xám cứ cọ cọ vào miệng nàng. Nàng bồi hồi rảo bước trên những đường phố vắng vẻ, có các làn khói bốc ra ở cửa các quán cà phê và quán ăn rẻ tiền. Từ trong sương mù nhô ra những bộ mặt của khách bộ hành, bị giá lạnh đỏ như tôm luộc, những cái mũi ngựa nhiều mồm chó xồm xoàm đầy tuyết đóng. Những cửa sổ phủ một lớp tuyết dày trông như chát phấn, và trên mặt kính mò thấy chập chờn ánh sáng chiếu ra từ các cây Noel thắp đèn xanh đỏ, hình bóng những người đang vui đùa trong phòng, trông như các bức tranh mờ chiếu lên mặt vải trắng căng trước ảo đăng. Đến phố Kamege, Lara dừng lại. Không thể đi nổi nữa, cục xuống đây mất. Câu nói bật ra thành tiếng ở miệng nàng. Mình sẽ lên nhà kể tất cả cho chàng biết. Nàng nghĩ thế sau khi đã trấn tĩnh và đẩy cánh cửa nặng nề của chiếc cổng lớn. Cách chương.